Lý Thất Dạ thuận miệng bình luận, dạy rất bình thường, không có tinh túy của chúng đế quyết. Lý Thất Dạ thốt lời làm Đào Đình nín thở, lòng trùng xuống, nếu có người ngoài ở đây nghe lời Lý Thất Dạ nói sẽ cho rằng hắn không biết trời cao đất rộng. Thiên Thần Thư Viện là tồn tại như thế nào? Nó là thư viện mạnh nhất đời. Trên thế gian hiếm khi tìm được tồn tại giống Thiên Thần Thư Viện. Khi Phi Tiên Đế sáng lập Thiên Thần Thư Viện, đặt cơ sở cho nó đã định trước nó bất phàm. Phi Tiên Đế sáng tạo Thiên Thần Thư Viện thì Trung Nam Thần Đế có 12 thiên mệnh đều tự mình đến chúc mừng. Lúc trước Phi Tiên Đế sáng lập Thiên Thần Thư Viện không ai dám tới đá quán. Khiến Thiên Thần Thư Viện có địa vị không thể lay động. Đời sau các vị cửu giới tiên đế đến Thiên Thần Thư Viện làm khách. Thiên Thần Thư Viện từng ra vô số thượng thần, các tiên vương, với tu sĩ kiêu hoành châu. Đặc biệt tu sĩ xuất thân bình dân thì bái vào Thiên Thần Thư Viện là vinh diệu vô thượng. Lão sư của Thiên Thần Thư Viện thì càng khỏi phải nói. Không ai yếu, đều là tồn tại uy nhiếp một phương. Hiện tại Lý Thất Dạ dám bình phẩm lão sư của Thiên Thần Thư Viện. Nếu người ngoài nghe được sẽ cho rằng hắn điên rồi, rất hỗn láo với Thiên Thần Thư Viện, ở trong Kiêu Hoành Châu dám không tôn trọng Thiên Thần Thư Viện đến nhường này thì cực kỳ cuồng vọng. Đào Đình nghe Lý Thất Dạ nói câu đó nhưng không tức giận. Nàng im lặng một lúc, muôn vàn ý nghĩ vụt qua đầu nàng, Lý Thất Dạ và Đào Đình đi trên đường mòn thôn trang. Các thôn dân liếc nhìn, vì ít có người ngoài vào thôn nhỏ. Người lạ Lý Thất Dạ đột nhiên vào, sao không khiến thôn dân chú ý được, nhưng thấy Lý Thất Dạ và Đào Đình đi chung thì các thôn dân yên tâm. Với các thôn dân đào thôn thì Đào Đình là niềm kiêu hãnh của đào thôn. Bọn họ không biết Thiên Thần Thư Viện cao khó với tới cỡ nào. Nhưng họ biết vào được Thiên Thần Thư Viện là chuyện rất đáng tự hào. Đào Đình bái vào Thiên Thần Thư Viện nên Hoàng chủ cương quốc này ban mảnh đất này cho đào thôn. Để bọn họ an cư lạc nghiệp, đi tới đầu thôn, chỗ đó có một tòa miếu nhỏ, ngôi miếu cũ nát, bốn phía đầy cỏ dại, miếu nhỏ khóa kín, cửa gỗ trông mục kêu kẽo kẹt trong gió nhưng nó đóng kín mít, như chưa từng mở ra. Lý Thất Dạ đứng trước miếu hò, chỉ nhìn không nói. Lý Thất Dạ đến đào thôn, ngây người trước ngôi miếu nhỏ khiến Đào Đình rất bất ngờ. Từ nhỏ khi Đào Đình có ký ức thì ngôi miếu nhỏ đã tồn tại. Luôn như vậy, không có điểm gì đặc biệt. Cách chương.